108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 410, Thất Lý Hương, góc truyện audio.com, ngoan ngoãn ngủ đi, Lý Bạch Liên liếm Tô Tinh vành tai, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, mặt ngoài xem nàng là ở, nhưng mà ngôn ngữ chung có một cỗ ma lực, phối hợp vô tâm tửu càng có thể phát huy tác dụng. Mắt thấy Tô Tinh ánh mắt mê ly mất đi tiêu cự. Lý Bạch Liên lộ ra một tia đắc ý sắc. Hảo tửu, Tô Tinh bỗng nhiên mở to mắt, thỏa mãn khen, ngươi sẽ không sự, Lý Bạch Liên ngạc nhiên, của nàng vô tâm đừng nhìn chính là hoàng giai, nếu là uống xong bảo đảm hàng tinh giả nửa ngày khởi không đến. Cho dù Tô Tinh tu vi có tinh hải kỳ, cũng phải vài cái canh giờ, nhưng mà theo Tô Tinh uống xong đến mở mắt ra, ngay cả một nén nhang thời gian cũng không đến. Chính là mẫu hổ cố đồng đều tại hoài nghi Lý Bạch Liên có phải hay không ở phóng thủy. Thực không khéo, đánh mất tâm trí tại hạ sớm không ngại. Tô Tinh cười cười, Lý Bạch Liên che miệng thật là giật mình. Phía dưới lễ hỏi tiền nên đến phiên bản đại thánh. Phi thiên đại thánh Lý Cổn khẩn cấp tiêu sái ra. Tô Tinh xem nàng mặc bó sát người hắc phục, dáng người yểu điệu, trong mắt sáng người hữu thần. Không đồng nhất bàn giỏi giang. Ngươi nghĩ ra cái gì? Tô Tinh hỏi nàng, ngươi sẽ không chính mình xem đi. Cô gái lợi hại nhìn chằm chằm. Sinh nhật bảo cương nhất chiếu. Tinh vị, đích đi tinh, tinh danh, Lý Cổn, tên hiệu, phi thiên đại thánh, tên thật, Lý Song Phi, dạo y thứ 6-15 vị. Tinh võ, nam man kiếm, hai tinh, kim phong thuẫn, nhất tinh, lạc diệp phiêu, tam tinh, tinh lân thú, phi thiên lý, cảnh giới. Vạn pháp ngũ đoạn, thiên phú, linh mẫn, ngũ hành, hòa, hoàng giai tuyệt chiêu, gió thu cuốn hết lá vàng, huyền giai tuyệt chiêu, tay đứt ruột sót, trước mặt trạng thái, vô khế chủ, nhưng chinh phục, kể lại tư liệu, phi thiên đại thánh, Tô Tinh ngẩng đầu nhìn gặp Lý Song Phi nụ cười giả tạo. Chính là chát cái mắt, đột nhiên trong lúc đó, đích đi tinh phi thiên đại thánh hơi thở liền hoàn toàn tiêu thất. Ở nàng biến mất trước, phận tay đem thời gian cùng không gian đều mang đi bình thường. Tô Tinh ngửi được một cỗ lạnh như băng kim trúc mùi. Mang theo một tia cười nhạo hứa hẹn, ông thanh hô minh, có thể tránh bản đại thánh phi tiêu sao? Một thanh màu đen phi tiêu đi vào chóp mũi. Tô Tinh ánh mắt hãy còn ở trên hư không trong tìm kiếm bắn ra phi tiêu chủ nhân. Nhìn qua căn bản không có đem đối phương lần này tập kích cho rằng một hồi sự. Mãi đến này mai lạc diệp phi tiêu đao tiêm cơ hồ phải đụng tới làn da. Tô Tinh mới hơi hơi vừa động hướng bên cạnh một bên. Sát, không khí xé rách thanh âm. Không hề dự triệu, lại là một quả lạc diệp phi tiêu đánh úp lại. Lúc này đây, bất đồng là, Tô Tinh khóe mắt vừa liếc đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia không phi tiêu ở trên đường quỷ dị đột nhiên gia tốc. Cơ hồ là không thể tự hỏi. Tô Tinh cảm giác được chóp mũi thượng một trận đau đớn. Có điểm huyết tinh ướt át cảm. Không có tránh đi, phi thiên đại thánh Lý Song Phi ra hiện tại 100 mét ngoại hãy còn mang cười. Chỉ cần ngươi có thể tránh bản đại thánh 10 mai phi tiêu liền nhận thức đồng ngươi. 10 đao sau chính là 10 mai phi tiêu. Thật sự là không có sáng ý à, Tô Tinh lắc đầu. Phải không, Lý Song Phi 10 ngón cắt nắm ngũ mai lạc diệp phi tiêu. Nàng mỉm cười sau này nhảy, ném, 10 mai lạc diệp phi tiêu giống như như gào thét tia chớp nhất thời bắn đi ra ngoài. Họa xuất sinh đẹp phi phàm đường cong, tốc độ mau tuân lệnh nhân quên hô hấp, 10 mai lạc diệp phi tiêu ở Tô Tinh trong mắt biến mất. Tính cả lạnh như băng hơi thở đang biến mất, giống như chặt đứt không gian liên hệ, cứ là bắt giữ không đến tung tích, tướng công, cẩn thận, Hỗ Tam Nương nhắc nhở. Tô Tinh thần niệm nhất phóng, cảm thấy đau đớn, bá, 10 mai phi tiêu đã muốn theo 10 cái phương hướng đem Tô Tinh vây quanh trong đó. Phi tiêu họa xuất một loại huyền diệu quý tích mơ hồ đem nhân vây ở trong đó. Huyền giai chiêu thức tay đứt ruột sót, trốn không được, Tô Tinh lập tức liền cảm nhận được Lý Song Phi lần này công kích cường hãn chỗ. Nhìn qua dài lâu cũng bất quá một cái hô hấp tốc độ. Tay đứt ruột sót cũng đã xoay tròn phóng tới. Bính bính bính bính bính bính. T. Tê Thiên Phi kiếm đúng lúc thú nhận xoay quanh ở chung quanh hóa thành tấm chắn. Lạc Diệp Phi tiêu bắn ở trên thân kiếm sinh ra áp bách tính đánh sâu vào. Không khí hỏa hoa văng khắp nơi. Thần niệm liên tiếp phi kiếm chỉ làm cho Tô Tinh cảm thấy thiếu chút nữa chống đỡ hết nổi. Thật là lợi hại phi kiếm. Cư nhiên ngay cả bản đại thánh tay đứt ruột sót đều có thể ngăn cản. Màu vàng phi kiếm khi thì hóa ra giao long linh thái. Tản mát ra một cỗ sắc bén khí phách khiến Lý Song Phi kinh ngạc không thôi. Của nàng tay đứt ruột sót bình thường phi kiếm kiếm trận căn bản là không có biện pháp chắn. Còn muốn tiếp tục sao? Tô Tinh chọn mi, bản đại thánh ngôn mà có tín. Lý Song Phi mỉm cười. Toàn thân thả lỏng xuống dưới hướng Tô Tinh đến gần. Nhìn qua đã muốn nhận thua. Nhưng mà mới vừa đi hai bước. Bỗng nhiên hóa thành một đạo ám ảnh. Hướng tới Tô Tinh đánh tới. Bóng đen bàn đoàn kiếm đã muốn nơi tay. Thanh âm lãnh liệt, nhưng là thích thất tín đâu. Phi kiếm hợp lại, Tô Tinh một trưởng đánh ra. Trực tiếp đem đột nhiên bạo khó Lý Song Phi trưởng bay đi ra ngoài. Tô Tinh đối nàng nhoẻn miệng cười. Hoàn hảo, ta cũng không tin tưởng nữ nhân hứa hẹn. Nhất là ngươi như vậy. Lý Song Phi sắc mặt trắng nhợt. Kiếm thuẫn nơi tay, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Đang xem cuộc chiến Thạch Mộng trừng mắt nhìn. Đối Cố Đồng hỏi, làm sao bây giờ? Tinh tướng thần mã đã muốn ngăn cản hắn không được. Cố Đồng phức tạp, theo ngay từ đầu mẫu hổ sẽ không tin tưởng hàng tinh giả. Giờ này phiên khảo nghiệm cùng với là tham Tô Tinh thực lực không bằng nói là muốn làm khó dễ Tô Tinh khiến hắn biết khó mà lui hay là bại. Lộ ra chân diện mục đến, Bạch Ngọc Đường thiên phú nhưỡng rượu tuy rằng tốt lắm, nhưng mà mẫu hổ như thế nào sẽ tin tưởng một cái ký hạ công tôn hoàng hàng tinh giả sẽ vì địa hao tinh lãng phí này quý giá danh ngạch. Chính là sự tình hoàn toàn ra ngoài dự kiến. Tô Tinh sở biểu hiện võ nghề, nhân phẩm đều nhìn qua không thể bắt bẻ. Nếu Cố Đồng trở mặt, ngược lại sẽ làm bị thương Đường Đường Tâm. Thì thật tại hạ xem tướng tin hắn cũng tốt. Chỉ cần hắn có thể ký ước trong lời nói. Tôn Tân Nguyệt cười cười. Hắn nếu thật muốn lợi dụng Đường Đường, cũng không tất đại phí trắc trở. Dừng một chút, Tiểu Uất Trì nhìn lại bên cạnh Phong Đạm Vân Khinh Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long. Cho dù không tin này hàng tinh giả, nhưng chúng ta chỉ cần cùng Công Tôn Thắng nói một chút. Thứ bốn đem giao Y Thiên Nhàn Tinh tỷ tỷ cũng đáng tin tưởng. Có đạo lý đâu, Thạch Mộng đồng ý, Cố Đồng dẫy dụa. Lão bản nương là luyến tiếc Đường Đường đi, rõ ràng liền đi theo này nam nhân tốt lắm, người dù sao là Đường Đường mụ mụ. Hắn lại là Đường Đường ba ba. Hi, hai người chính là một đôi. Lý Bạch Liên cười trộm. Chủ ý này cũng không sai. Tôn Tân Nguyệt gật đầu phụ họa. Cố Đồng mặt đỏ trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Lão nương mới sẽ không theo tùy hàng tinh giả. Kia Đường Đường chuyện tình đâu. Ai, xem ra cũng chỉ có giao cho nàng. Cố Đồng nhìn lại Công Tôn Hoàng. Chỉ có thể như thế quyết định. Phi Thiên Đại Thánh Lý Song Phi rất nhanh liền bại hạ trận đến. Đều không phải là nàng vũ kỹ không bằng nhân, mà là Tô Tinh phi kiếm khó chơi, ngay mặt chống lại cũng chiếm không đến tiện nghi, như vậy rằng co đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Phi Thiên Đại Thánh đơn giản cũng sẽ không tái lãng phí thời gian. Vị thứ năm lễ hỏi Tiền Châu Kha, nhưng mà ở Phục Ma Điện cùng Tô Tinh đấu quá một hồi. Độc Giác Long vốn là không có gì tâm tư tái đấu. Huống chi các nàng đối Tô Tinh dùng xa luân chiến, cũng không phải chân chính đấu tinh, chính mình trở lên đi luôn không quá sáng giỏi, nhưng mà Kinh Khuyên Bảo vẫn là thượng tràng, nhưng mà Châu Kha rõ ràng không có tâm tư ham chiến. Chính là điểm đến mới thôi. Kết quả là, cuối cùng một cái lễ hỏi tiền liền đến phiên Cố Đồng. Âm Tinh Mẫu Hậu Cố Đại Tàu. Còn tỉnh tha thứ tại hạ lỗ mãng. Tô Tinh nhìn sinh nhật Bảo Cương, Âm Tinh Cố Đồng tư liệu cũng đều ở trong mắt, thân thể của nàng phân nhưng thật ra ở Tô Tinh dự kiến bên trong. Chỉ là xem nàng lão bản nương khí phái lại tình thương của mẹ 10 phần Tô Tinh có thể đoán ra 7-8. Tinh vị, địa âm tinh, tinh danh, Cố Đại Tàu, tên hiệu, mẫu hổ, tên thật, Cố Đồng, giao y, 101 vị, tinh võ. Sống mái đầu hổ sai. tam tinh, tinh lân thú, hổ hạc, cảnh giới, thiên quân ngũ đoạn, thiên phú, thanh âm, ngũ hành, hòa, hoàng giai tuyệt chiêu, hà đông sư giống, huyền giai tuyệt chiêu, như lai chính thanh, trước mặt trạng thái, vô khế chủ, có thể chinh phục, kể lại tư liệu, không cần đắc ý, lão nương ta cũng không tốt như vậy ứng phó. Cố đồng căm giận nói, này nàng nhân cười trộm, rất ngạc nhiên chính mình lão bản nương có thể xử xuất cái gì khảo nghiệm phương pháp. Vũ lực khẳng định là không được, nhưng mà khiến Tô Tinh nghe một chút mẫu hổ Hà Đông sư giống nhưng thật ra không sai đâu. Cố đồng không có khả năng như vậy thất thố, nàng xoay người đi vào tửu lâu, vào nhà, Tô Tinh theo đi vào, cửa phát hiện một thanh hắc phong trảm luân đao. Này không phải thanh nhãn hổ Lý Vân Tinh võ sao? Xem ra không đi vận a, vào tửu lâu trong. Tô Tinh đánh giá một chút, trang sức dị thường khí phái. Mặt đất, cái bàn không nhiễm một hạt bụi. Xem ra Cố đại tẩu cũng không thiếu kinh doanh. Lão bản nương, ngươi rốt cuộc phải so với cái gì a? Tân Nguyệt ngươi đi nâng cốc xíu kia vài hũ trấn điếm chi bảo mang lên. Cố đồng phân phó. Đồng nhi, ngươi chẳng lẽ, mấy nữ ngẩn ra, lão nương hôm nay liền bất cứ giá nào. Cố đồng nghiêm túc nói, Tô Tinh đại khái có thể đoán ra cố đồng là muốn ngoạn cái gì đa dạng. Sau đó không lâu, Tôn Tân Nguyệt mượn đến đây bốn nê phong vỏ rượu. Một cỗ say lòng người rượu hương chậm rãi tán đi, không khí đều lên men dường như, làm cho người ta xương cốt đều cảm thấy mềm yếu. Chỉ nghe rượu hương, thèm nhỏ dãi ba thước, nhìn đến Tô Tinh kinh diễm biểu tình, cố đồng tương đương tự hào. Này rượu tên là Thất Lý Hương. Thất Lý Hương, Tô Tinh sợ hãi than một tiếng. Lương Sơn Đại Lục có trong truyền thuyết ngũ đại rượu ngon. Này đó rượu ngon cùng tầm thường rượu bất đồng. Này đây các loại quý báu tài liệu ủ, lắng động lại thượng trăm năm từ xưa thời gian. Lên men đến một loại linh dược đều so với không được cảnh giới. Cho dù tinh giả tu sĩ đều khó có thể ngăn cản. Ngũ đại rượu ngon trong cao nhất cấp Tô Tinh biết tên là Thiên Niên Túy. Một giọt có thể khiến một chén thanh thủy thành rượu. Một vỏ có thể khiến giang xuyên lên men. Nhưng mà này Thiên Niên Túy cực ít. Tinh không tu sĩ đều khó có thể thường đến. Mà Thất Lý Hương chính là ngũ đại rượu ngon một trong. Tuy rằng không giống Thiên Niên Túy như vậy, nhưng Tô Tinh cũng biết cồn độ cực cao. Người bình thường chỉ cần uống thượng cái miệng nhỏ có thể túy thượng vài cái canh giờ. Rượu lực dù cho tinh giả nhất chén lớn cũng đó là phải nằm úp sấp hạ. Ngươi sẽ không là muốn khiến ta uống rượu đi. Tô Tinh nói, chuyện được copy tại trang. Com chúng ta liền so với rượu, ai uống trước quang hai đàn. Nhưng mà lão nương trước đó nhắc nhở ngươi đã khỏe, này Thất Lý Hương lấy chúng ta vài cái tỉ muội đặc biệt ủ, Lương Sơn nhất tuyệt. Cho dù Lương Hoàng cũng không khả năng nhấm nháp đến, chỉ cần ngươi nhất túy rượu sau phun thực ngôn lời này. Ngươi nhưng nghe qua, cố đồng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh, lợi hại như vậy, Tô Tinh biết cố đồng ở tính cái gì, cùng lúc so với tửu lượng. Về phương diện khác cũng tưởng khiến chính mình ở cực độ say dưới tình huống thăm dò chính mình trong lòng ý tưởng. Quân tử bằng phẳng đãng, Tô Tinh tự nhiên không có gì hay lo lắng. Ngươi dám sao, ngươi thảm, lão bản nương nhưng mà tửu lượng kinh người. Tốt nhất vẫn là không cần so với này đâu. Này nàng nhân hảo tâm khuyên bảo. Vừa lúc, không nếm thường Lương Sơn đỉnh cấp rượu ngon chẳng phải uổng đến nhất tao. Tô Tinh cười to, một tay nắm lên vỏ rượu, vạch trần nê phong, thật mạnh hút khẩu đã nghĩ, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều nhanh nhuyễn, hào sảng, cố đồng mắt mang ý cười, nắm lên một vò, mồm to quán ẩm, cách trương,